Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 405, chương 407, thải y thân thế. Hàn đại nhân, vừa tài, làm sao bây giờ đâu? Trước nói lời xin lỗi đi, dù sao mình cũng là vô ý chi tội. Hàn Phức sau khi nghe lắc đầu, Đường Lý công tử không cần như thế. Hôm nay thiếu gia đến đây chính là cùng ta thương thảo Lư Châu thành công việc. Cho dù là không có ngươi, chỉ sợ ta cũng khó thoát tội lỗi. Nói xong Hàn Phức dừng một cái, sau đó đối hắn tiếp tục thuyết nói. Lý công tử đêm khuya đến thăm, tất nhiên là có việc gấp. Cứ nói đừng ngại. Sau khi nghe, Lý Mộc Nhiên thở dài ra một hơi. Cái này tìm người hỗ trợ tại đắc tội hỗ trợ người. Vậy mình cũng là thật sự là với có thể. Cũng không tại thuyết chút nói nhảm. Trực tiếp thuyết Đường, Hàn đại nhân. Ta lần này đến đây chủ yếu là muốn ngài giúp một chút. Hỗ trợ. Hàn Phức nghe xong sững sờ. Kinh ngạc hỏi. Có lẽ trong mắt hắn, có thể cùng thiếu gia nhà mình xưng huynh gọi đệ. Có chuyện gì trực tiếp tìm Triệu Kiền Khôn là được. Vì sao phản mà tìm đến mình? Chính là, vừa tài định ra 3 ngày ước hẹn án kiện. Ta lúc này đã có chút diện mạo. Chỉ là bên trên thiếu khuyết chút manh mối, bởi vậy đặc biệt tới tìm kiếm thái thủ đại nhân hiệp trợ. Hàn Phức lúc đầu vẫn còn đang suy tư trong vòng 3 ngày làm như thế nào phá án. Thiếu gia nhà mình cái gì tính nết hắn nhất thanh nhị sở. Vừa tài lời nói tuyệt không phải là đe dọa nói đùa. Nếu là mình trong vòng 3 ngày không thể có bất luận cái gì manh mối, chỉ sợ trên đỉnh đầu ô sa thực biết khó giữ được. Đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất, bởi vậy vội vàng hỏi thăm Đường Lý công tử lời ấy thật chứ, không biết cần lão hủ như thế nào trợ giúp. Lý Mộc Nhiên gặp hắn dị thường sảng khoái, nói đến ra thư phòng. Hàn Kỳ như trước đang ngoài cửa chờ đợi, gặp hắn đi ra ngoài, vội vàng tiến lên hỏi thăm, Lý đại ca thế nào? Tiếp xuống chỉ cần ta xác nhận manh mối. Vậy cái này án kiện rất nhanh liền có thể tra ra manh mối. Hàn Kỳ nghe xong thở dài ra một hơi. Sau đó từ trong ngực móc ra một trương giản đối Lý Mộc Nhiên thuyết Đường, Lý đại ca. Đây là Triệu công tử để cho ta chuyển giao cho ngươi, Triệu Kiền Khôn. Nhìn lấy hồng sắc thiếp mời, trong đầu hắn trong nháy mắt hiện ra trước đó tại Tô Tuân phủ thượng lúc Triệu Kiền Khôn bỉ ổi biểu lộ, trong lòng thì là suy đoán, chẳng lẽ lại là cái gì thanh lâu giản. Hắn tiếp đi tới nhìn một chút, chỉ gặp thiếp mời bên trên viết tái thi hội 3 chữ to. Tái thi hội, đây là cái gì? Lý Mộc Nhiên tò mò. Hàn Kỳ nghe xong, giải thích Đường, ta cũng không biết Đường đây là cái gì. Chỉ là mấy ngày trước đây phụ thân bỗng nhiên thuyết muốn tổ chức cái này tái thi hội. Đồng thời mời rất nhiều giang nam tài tử, cái này Hàn Phức lại làm cái gì yêu thiêu thân. Không nghĩ ra tình huống dưới, hắn lắc đầu, sau đó lôi kéo Hàn Kỳ đến qua một bên. Hỏi thăm tiểu Hàn, người biết Trương Thải Y sao? Trương Bộ Khoái. Hàn Kỳ nghe xong, bỗng nhiên biến sắc nhìn về phía Lý Mộc Nhiên. Ánh mắt bên trong cũng là có chút không tầm thường vận vị. Cười Đường, Lý đại ca, ngươi hỏi Trương Thải Y làm cái gì? Không phải là nàng có cái gì bỉ ổi, chính mình sẽ đối với một cái phi cơ. Không đối Trương Thải Y dáng người bốc lửa a. Ba, hắn một bàn tay đập tới cái sau trên đầu. Cười mắng Đường, tiểu tử ngươi, trong đầu trang đều là cái gì? Ta hỏi ngươi đáp lắm lời quá. Bị Lý Mộc Nhiên giáo huấn, Hàn Kỳ một trận bất đắc dĩ, xoa xoa đầu mình, mắt nhìn sau lưng thư phòng. Đối Lý Mộc Nhiên thuyết Đường, Lý đại ca, nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta vẫn là đi tiền viện nói đi. Nơi này là thư phòng cấm địa, ngày bình thường đều là có thị vệ trấn giữ. Hàn Kỳ chính là đại gia tử đệ, phong cách hành sự tuân thủ nghiêm ngặt quy củ. Nếu là ở nơi này đàm luận nữ tử thật có chút không thích hợp a. Lý Mộc Nhiên tự nhiên cũng hiểu hắn lời nói bên trong hàm nghĩa. Gật gật đầu, hai người tới tiền viện trong thính đường vào chỗ. Chỉ là tài ngồi xuống, lại nghe Hàn Kỳ lần nữa lên tiếng Đường, Lý đại ca, ngươi cùng Trương Bộ Khoái thật không có gì sao? Lý Mộc Nhiên nghe xong lườm hắn một cái nói, Nói nhảm, người Lý đại ca lúc nào đã nói láo? Người đi hỏi một chút ngươi Song Nhi tỷ tỷ. Người Lý đại ca thế nhưng là một mực lấy thành thật làm nhiệm vụ của mình ngươi. Nghe hắn lời nói, Hàn Kỳ lúc này sửng sốt. Lý đại ca nếu là lấy thành thật làm nhiệm vụ của mình ngươi, vậy mình tính cả trung thực trong cực phẩm sao? Bất quá để tránh đến đang bị đánh một chút, hắn vẫn là chậm rãi thuyết đường muốn thuyết giá Trương Thải Y. Toàn bộ Lư Châu Thành người trên cơ bản đều biết nói. Ước mặc 20 năm trước, liền tại cái này Lư Châu nội thành, lúc đến mùa đông, một vị lão phu nhân tại tuyết trắng mênh mang bên trong nhặt được một cái trong tã lót trẻ sơ sinh. Trừ ở tại trong tã lót có một phong thư tín, nói nàng họ Trương liền lại không vật khác. Lão phu nhân tâm địa thiện lương liền đưa nàng ôm về nhà nuôi dưỡng. Bởi vì lão nhân ra lấy dệt vải mưu sinh, cho nên lấy tên Trương Thải Y. Chỉ là người có sớm tối họa phúc, điều kiện chưa lâu dài. Lão phu nhân vốn là tuổi tác khá cao, mấy năm sau liền buông tay nhân gian, lưu lại Thải Y một thân một mình, không chỗ nương tựa. Sau lần Lý Hương thân xem nó đáng thương liền thay nhau chiếu ứng. Đợi nó 14-15 tuổi thời điểm một giang hồ hiệp sĩ lại tới đây. Nói cùng hợp ý, liền dẫn nàng vân du tứ phương, thụ cả người võ nghệ. Vốn cho rằng Trương Thải Y liền dạng này biến mất tại cái này Lư Châu nội thành thời điểm. Ai có thể nghĩ mấy năm về sau Thải Y học thành trở về. Nghĩ đến trong nha môn nhậm bộ khoái chức, để báo đáp năm đó Lư Châu nội thành láng giềng dưỡng dục tri ân. Làm sao Hán triều chế độ xâm nghiêm trong quân không cho phép nữ quyến xuất hiện. Nàng liền tại thái thủ phủ trước quỳ xuống đất 3 ngày 3 đêm củi gạo chưa tiến. Sau lúc ấy thái thú thực sự không đành lòng, liền hướng triều đình cáo chi việc này. Thánh thượng niệm nó chi thiện liền hạ mật chỉ cho phép nó nữ giả nam trang. Vì bộ 3 năm, năm nay đã là năm thứ 3. Tuy nói là mật chỉ, thế nhưng là Trương Thải Y chính là nữ tử có thể làm bộ khoái, tất nhiên là thụ triều đình đáp ứng. Ta cũng là tại phụ thân bên trên về sau mới biết được trong đó nội tình. Trương Thải Y trời sinh tính kiên cường, tuy nói là nữ tử chi thân, trong ngày thường lại là cái này Lư Châu Thành bách tính khai tâm quả. To to nhỏ nhỏ án kiện cũng là phá không ít, một hơi đem những này sau khi nói xong. Hàn Kỳ bưng lên trên mặt bàn chén trà uống một hơi cạn sạch. Lý Mộc Nhiên làm theo là nghĩ đến vừa tài Hàn Kỳ nói tới. Tâm lý chẳng biết tại sao có chút thê lương. Không nghĩ tới Trương Thải Y thế mà còn có dạng này thân thế. Bỗng nhiên hắn nhớ tới còn tại ngực mình băng gạc. Thì ra là thế. Muốn làm bộ khoái liền muốn làm nam nhân. Mặc nam trang. Vì có thể cùng còn lại bộ khoái đồng dạng bộ dáng. Nàng ngược lại là ăn không ít khổ a. Nguyên bản đại bạch thỏ khỏa hơn 2 năm. Cũng không biết đường biến hình không. Không mình tại trong nước nhìn thấy tựa hồ phát dục tốt vô cùng a. Nghĩ đi nghĩ lại hắn bỗng nhiên thầm mắng mình một tiếng. Bỉ ổi. Lý đại ca. Lý đại ca. A, làm sao tiểu Hàn. Lý đại ca. Sự tình cũng thuyết, nếu là không có khác sự tình gì ta liền đi nghỉ trước. Lý Mộc Nhiên sau khi nghe gật gật đầu. Dưới mắt hắn não tử thật đúng là có chút loạn. Sự tình các loại chen chúc mà tới để hắn lần đầu có lộn xộn cảm giác. Sáng sớm hôm sau cửa nha môn, vị này bộ khoái đại ca. Ta muốn hỏi dưới Trương Thải Y Trương bộ khoái trong nha môn sao? Này bộ khoái nghe xong. Thượng hạ dò xét cái sau liếc một chút về sau. Hừ đường, ngươi tìm Trương bộ khoái. Có chuyện gì? Lý Mộc Nhiên tượng trưng xách xách trong tay đồ, vật. Đồng thời từ trong ngực móc ra mấy cái tiền đồng. Khách khí trả lời đường, ta là thái thủ phủ gia đinh. Đêm qua Trương bộ khoái qua thái thủ phủ dùng bữa. Mua đồ kéo xuống. Thái thú Hàn đại nhân mệnh ta hôm nay đem đồ, vật thân thủ giao cho Trương bộ khoái trong tay. Số tiền này ngài giữ lại mua chút uống rượu, làm một cái giữ cửa nha dịch lúc nào nhận qua dạng. Này tôn trọng, thế mà còn có người đưa tiền. Trọng yếu nhất là cái này người vẫn là thái thủ phủ người. Hắn vừa tài thần sắc biến đổi, nịnh nọt cười đường, tiểu ca, ngươi nhìn ngươi, thái thủ phủ người chính là nha môn người. Ta đây sao có thể thu, nhìn một cái người này làm. tuyệt đối kẻ nịnh hót. Lý Mộc Nhiên cũng không khách khí thu tay lại bên trong đồng tiền, ngược lại cười đường, không biết. Đường Trương bộ khoái. Này bộ khoái nghe xong, vội vàng ứng đạo, hôm nay chính là ta đang trực. Ta ngược lại thật ra không thể nhìn thấy Trương Thải Y bộ khoái. Cũng có thể là qua trấn nhiếp kẻ xấu đi. Không bằng ngươi lại nơi khác tìm kiếm. Lý Mộc Nhiên nghe xong gật gật đầu. Quay người rời đi. Chưa xong còn tiếp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.